bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626. Nam nhân kia, trở về, Sato Hayato rất muốn cho chính mình hai bàn tay, chỉ một chút miệng tiện mau bệnh. Mặc dù có thể phục sinh, nhưng cường hóa lúc thống khổ có thể một chút cũng không có suy yếu a. Hắn là thật không muốn lại trải qua một lần. Nhưng Shimiken không cho Sato Hayato cơ hội cự tuyệt. Dù sao đều đã ở trên người hắn làm qua một lần. Hà tất phiền phức người khác. Thế là thí nghiệm một lần nữa bắt đầu. Shimiken đem còn lại 4 chi A1 cường hóa thuốc, theo thứ tự đánh vào đến Sato Hayato trong cơ thể. Sato Hayato tại cường hóa trong thống khổ, thể nghiệm chết lại công việc, sống lại chết cảm giác. Bất quá thảm thì thảm, cấp bậc của hắn cũng nhận được tăng lên, theo 60 lên tới cấp 66. Thứ hai chi hiệu quả chỉ còn lại 1/3. Thứ ba chi hiệu quả càng ít. Thứ tư chi liền hoàn toàn không có hiệu quả. Còn sót lại một chi không cần đánh. Ba chi cường hóa thuốc chính là cực hạn. Đánh nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đem Sato Hayato giao cho những người khác đi kiểm tra tăng trưởng thực lực. Shimiken đem cuối cùng một chi cường hóa thuốc đánh vào trên người mình. Kết quả là hoàn toàn không có hiệu quả. Dược dịch đánh vào trong cơ thể về sau, một chút dinh dưỡng bị hấp thu, còn lại trực tiếp bị thân thể bài xích ra ngoài thân thể. Có thể thấy được cường hóa thuốc đối chiến hơi cấp đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Cái này cũng khả năng cùng Shimiken nhục thân quá cường đại có quan hệ. Xa tại trên phi thuyền tiến sĩ X sau khi lấy được tin tức này, cũng có chút phấn chấn, yêu cầu tại tiêm thời điểm để hắn đứng ngoài quan sát cùng kiểm tra. Lấy được đến trực tiếp tư liệu, Shimiken để hắn gấp rút sản xuất càng nhiều A1 cường hóa thuốc, chuẩn bị cho trong đoàn tất cả mọi người tiêm một lần. Lần này tiến sĩ X không có cự tuyệt, mang theo một đám tóc đều nhanh rơi sạch nghiên cứu khoa học chó bắt đầu tăng giờ làm việc sản xuất. Nửa tháng sau, cuối cùng chế tạo gấp gáp ra đủ nhiều A1 cường hóa thuốc. Tại cho tất cả mọi người tiêm đồng thời, Shimiken cũng cho còn lại mỗi người, đều đưa 30 cái mạng, bao quát phía trước đã giao dịch qua một lần Kanzaki Jin 3 người. Lần này tổng cộng tiêu phí 540 cái mạng. Còn sót lại 2.757 cái mạng. Đây coi như là xem như đoàn trưởng ban thưởng. Lần trước Isis uy hiếp đến Kanzaki Jin đám người sinh mệnh an toàn, làm Shimiken chạy cũng không thể chạy, nhất định phải cùng nàng chính diện giao phong. Hắn hiện tại đưa ra nhiều như thế cái mạng, chính là phòng ngừa có người tiếp tục chơi con tin bức hiếp một bộ này. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tục mệnh hội tất cả đoàn viên đều trước sau hoàn thành tiêm. Bao quát Minamoto Karei cùng Kuho Yuri những này đoàn viên người nhà ở bên trong, lần này cũng đều không có rơi xuống. Cái này còn chưa bị thế nhân biết rõ tổ chức nhỏ, thực lực lại nghênh đón một lần bạo tạc tính chất tăng cường. Toàn bộ kéo dài tính mạng, ngoại trừ hội trưởng là cấp chiến lược, lại bài trừ rơi vẫn chưa tới vương bài Sato Mai, Minamoto Karei cùng Kuho Yuri, còn lại tất cả đều là vương bài cất bước, cơ giới thành Kanzaki Jin, Sayaka Aki, Diệp Ngữ Khanh, Takeda Masumi, Minami Saya, Kamikawa Takumi, Sato Hayato, Chutesu cùng Oni Yunchi, Mizuno Kaori, Gekko Hoshiki, Gekko Soka, Mizuno Mirai, Tamamo Nomei, Cửu Vĩ Hồ, lại thêm Shimiken hầu gái Haruyuki, tổng cộng 15 cái vương bài. Khủng bố như vậy cao cấp vũ lực, ngoại trừ 3 đại chính trị vòng tổng bộ bên ngoài, đã vượt qua còn lại tất cả quốc gia. Nhưng mà loại này kết quả không hề có đủ tính phổ biến, bởi vì là toàn viên cắn thuốc mới có thể đạt tới. Hơn nữa còn là dựa vào Shimiken sinh mệnh mới giải quyết chủ yếu nhất dẫn đến tử vong vấn đề. Nhưng không quản là cắn thuốc đến vẫn là bật hack đến, cường đại như vậy quần thể thực lực sáng loáng bày ở cái này, đã là một cỗ toàn thế giới cũng không thể tùy tiện coi nhẹ lực lượng. Bất quá vì bảo vệ tốt A1 cường hóa thuốc cùng phi thuyền bí mật, Shimiken cũng không tính công khai tục mệnh hội tồn tại. tiếp tục điệu thấp làm việc. Tại Vạn Yêu Chi Chủ kết thúc phía sau một tháng, thế giới bình tĩnh như trước. Simi Ken tiếp đến một trận đến từ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ điện thoại. Gọi cho hắn chính là Lý Ngư. Phía trên đối với đề nghị của ngươi đã có kết luận, Lý Ngư ngữ khí trầm trọng nói. Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Ngươi chuẩn bị trước hết nghe cái nào? Simi Ken có chút giật mình. Chẳng lẽ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đối hắn kết minh đề nghị không có hứng thú? Trước hết nghe tin tức xấu đi. Tổng bộ không đồng ý cùng ngươi kết minh. Simi Ken bắt đầu lo lắng. Vậy mà thật không đồng ý. Không có lý do a. Hắn đều là Vạn Yêu Chi Chủ. Có khả năng khống chế toàn thế giới yêu quái. Cũng nguyện ý đem yêu quái thu hồi. Khổng lồ như thế lực lượng. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ không có lý do thu hồi. Hắn đè xuống trong lòng nghi hoặc. Hỏi, cái kia tin tức tốt đâu? Tin tức tốt chính là. Phốc, ha ha ha, câu nói trước là ta lừa gạt ngươi. Tổng bộ đã đồng ý. Lý Ngư cuối cùng không kiềm chế được nặng nề giọng nói. Lập tức cười lên ha hả. Simi Ken tức giận đến cực kỳ. Nữ nhân này tại loại này nghiêm túc sự tình bên trên còn có thể nói đùa. Quả thực so Diệp Ngữ Khanh còn muốn ăn đòn. Ta cũng có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Lần sau gặp mặt cẩn thận cái mông của ngươi. À, chả lẽ lại sợ ngươi? Lần trước nếu không phải nhiều người ức hiếp ít người, người nào đánh ai còn không nhất định. Hai người lẫn nhau tổn hại vài câu về sau, Lý Ngư mới nói về chuyện đứng đắn. Kết minh chi tiết gặp mặt nói, ngươi phái mấy người đến đây đi. Simi Ken kỳ quái nói, ta liền không thể đích thân đi qua sao? Lý Ngư cười ha ha, nếu như ngươi tin được chúng ta, liền đích thân tới chứ sao? Ngạch, thật đúng là không dám đi qua. Cũng không phải không tin được Lý Ngư hoặc là Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Tin tưởng bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ xuống tay với Vạn Yêu Chi Chủ. Kết quả kia sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Chỉ là Simi Ken bây giờ người mang mẫu thân thể. Lại là tà thần đại hành giả. Cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đại biểu phe thứ ba bản thổ lực lượng. Lập trường không hề hoàn toàn giống nhau. Nếu không toàn thế giới quái vật cũng sẽ không đối với nhân loại ôm lấy lớn như vậy ác ý. Tất cả đều có ăn người xúc động. Ý vị này mẫu thân cùng bản thổ lực lượng khẳng định có mâu thuẫn gì. Bây giờ tại ta thần áp lực dưới, Simi Ken cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ không thể không liên thủ hỗ trợ. Nhưng lẫn nhau khẳng định cũng là lẫn nhau phòng bị. Cho nên không cần thiết chạy đi để người ta phiền phức. Chính mình cũng phiền phức. Định ra đi Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ thăm hỏi thời gian về sau. Chính là chọn lựa nhân thủ thời gian. Cuối cùng chọn đến tuyển chọn đi. Hợp thành một cái thăm hỏi đoàn. Từ Kanzaki Jin dẫn đội. Tăng thêm Sayaka Aki, Minamoto Karei, Takeda Masumi, Minami Saya. Tổng cộng 5 người. Đến xuất phát thời gian. 5 người ngồi Simi Ken chế tạo máy bay. Trực tiếp theo Hokkaido trước khi cất cánh hướng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Đến lúc đó Lý Ngư sẽ đích thân nghênh đón. Lên máy bay phía trước, Simi Ken ôm Kanzaki Jin một cái. Thấp giọng nói, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời nói. Yên tâm đi, ta có thể thuyết phục bọn họ. Kanzaki Jin sau khi nói xong lại cảnh cáo nói. Ta không có ở đây khoảng thời gian này. Ngươi tốt nhất cho ta kiềm chế một chút. Đừng lại làm một đống nữ nhân trở về. Nàng lần này đại biểu Simi Ken đi thăm, ngoại trừ hiệp đàm đồng minh sự tình, chính là cho tục mệnh hội tìm kiếm một con đường lùi. Vì sao phái nhiều người như vậy? Nhưng thật ra là có Simi Ken một chút tư tâm ở bên trong. Nếu như về sau tà thần nhất định sẽ phá cửa mà ra. Cái kia Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ chính là toàn bộ trái đất chỗ an toàn nhất. Kanzaki Jin đám người có thể sớm đến Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tìm kiếm một con đường lùi. Nếu như thế cục không thể xoay chuyển lúc, cũng không đến mức cùng đường mạt lộ. Chu Tesu cung bên này đều là yêu quái. Không thích hợp đi theo cùng nhau đi. Chỉ có thể đóng giữ cơ giới thành. chờ 5 người ngồi máy bay rời đi về sau. Shimi Ken mới đối đi theo bên cạnh Haruyuki nói. Chúng ta đi thôi. Hắn cũng không thể lại không chỗ mọi chuyện đi xuống. Huấn luyện cũng không hề có tác dụng. Duy nhất có thể làm chính là phía trước hứa hẹn qua sự tình. Thu hồi toàn thế giới yêu quái. Liền theo khu 11 bắt đầu. Mang lên Haruyuki là vì nàng muốn cùng. Những người khác thì là đóng giữ tại cơ giới thành bên trong. Củng cố cường hóa thuốc hiệu quả. Nhàn nhã thời gian đã một đi không trở lại. Mỗi người đều phải tranh đoạt từng giây tăng cường thực lực. Tại Shimi Ken cùng Haruyuki rời khỏi cơ giới thành về sau. Sato Hayato cũng cùng Kuho Yuri cùng một chỗ. Bước lên trở về Tokyo lộ trình. Bởi vì Kuho Yuri mẫu thân bệnh nặng. Kuho Yuri muốn trở về thăm hỏi một cái. Xem như bạn trai Sato Hayato tự nhiên là xin phép nghỉ đi cùng. Khu 11, Tokyo. Tokyo biến cố đã mau qua tới thời gian một năm. Nhanh tiết tấu sinh hoạt. Để rất nhiều thị dân đều quên lãng một đêm kia bên trên phát sinh sự tình. Nhưng không có cái nào kinh nghiệm bản thân người có khả năng lãng quên. Chỉ là không người dám lại đề lên chuyện trả thù mà thôi. Cái kia hung thủ đến nay còn tại Hokkaido tiêu dao tự tại. Thực lực đã trưởng thành đến vương bài đều chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Nhất là gần nhất vạn yêu chi chủ cạnh tranh kết thúc về sau. Shimi Ken hoàn hảo không chút tổn hại còn sống trở về. Nghe nói kỵ sĩ Dead Daisy mất tích cùng hắn có quan hệ. Nguyên bản cứng rắn cho là trả thù khu 11 chính phủ. Trực tiếp theo phái chủ chiến biến thành phái chủ hòa. Đem Tokyo biến cố ghi chép cùng Internet lưu truyền hình ảnh tư liệu toàn bộ xóa bỏ. Sau đó ca chiếu sướng vũ chiếu khiêu. Coi như vô sự phát sinh. Tại loại này hòa bình bầu không khí bên dưới. Shimi Ken mang theo Haruyuki. Thời gian qua đi một năm một lần nữa trở về tới Tokyo. Nơi này vẫn là tòa kia mang theo Cyberpunk thành thị. Khu vực trung ương ngợp trong vàng son. Khu vực bên ngoài nước sôi lửa bỏng. Các loại quái vật tại ban đêm hoành hành ẩn hiện. Shimi Ken nhà sớm tại Tokyo biến cố phía sau liền bị niêm phong. Bao quát Mizuno ra cùng Phốc Cu phòng. Chỉ là tại hắn đánh bại Isis về sau. Những này bất động sản lại vật quy nguyên chủ. Mizuno Kaori đã sớm một lần nữa điều động yêu quái trở về ở lại. Shimi Ken mang theo Haruyuki vào ở Mizuno ra. Cũng không có che giấu hành tung của mình. Toàn bộ Mizuno ra kỳ thật đều tại chính phủ giám sát bên trong. Hắn cái này vừa vào lại. Khu 11 chính phủ bên kia ngay lập tức liền được tin tức xác thực. Khu Chiyoda, Nagatacho, đầu tiên biệt thự, ba đại vương bài đứng đầu Kitajima Maki, đang ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong. Trên tay cầm lấy văn kiện tại nhìn, một đôi mặc giày bó chân dài, trực tiếp trùng điệp ở trên bàn làm việc, hiển lộ ra kinh người thon dài đường cong. Vì cái gì biến thành ba đại vương bài đứng đầu? Còn phải theo một năm trước nói lên. Tokyo biến cố về sau. Ba đại vương bài chết vừa trốn. Chỉ còn lại Kitajima Maki một cái dòng độc đinh. Khu 11 chính phủ lập tức khẩn cấp khởi động vương bài dự khuyết kế hoạch. Đi qua nguyên một năm huấn luyện. Cuối cùng là đem thiếu hai cái vương bài bổ đủ. Xem như một quốc chính phủ nội tình không hề yếu. Nếu như không phải sợ khối lượng cao thấp không đều. Nhiều bồi dưỡng hai cái cũng không thành vấn đề. Xem như tư lịch cao nhất đồng thời thực lực mạnh nhất Kitajima Maki. Một cách tự nhiên liền trở thành vương bài đứng đầu. Ngược lại cùng nàng có chút không hợp nhau thủ tướng. Một năm này lại đổi hai cái. So cắt rau hẹ còn chịu khó. Kitajima Maki ngay tại quan sát hệ thống tình báo đối Hokkaido báo cáo điều tra. So với ngoại giới. Khu 11 chính phủ hẳn là quan tâm nhất Hokkaido phát sinh mọi chuyện. Nàng chưa kịp nhìn xong. Văn phòng cửa lớn bịch bỗng chốc bị phá tan. Phụ tá của nàng kiêm thư ký vọt vào. Kitajima Maki bệnh mắt chân nhanh đem một đôi chân dài thả xuống. Bất mãn nói. Hayakawa, không gõ cửa liền đi vào. Muốn để ta xào ngươi sao? Cùng thủ tướng đồng dạng. Thư ký của nàng cũng đổi mấy gốc dạ. Xin lỗi, Kitajima đại nhân,